Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, Book of the Dead. Đây là một mảnh tương liên tiệm trưng bày khu vực, căn phòng bên trái đều bị đả thông rồi, tạo thành rồi liên thông triển lãm khu vực, bởi vì triển lãm đồ vật là đồng dạng, chính là cổ sách vở, mà tại những cái kia tiệm trưng bày nội. Như cũ có lít nha lít nhít zombie, hiện đầy rồi mặt bên triển lãm khu vực, không dứt, Diệp Sát trong lòng có câu lời mắng người không biết nên không nên trách mắng miệng. Hắn hiện tại tình nguyện cùng một đầu siêu phàm cấp viễn cổ loại đánh một trận, cũng không nguyện ý tiếp tục này truy đuổi trong trò chơi. Những này zombie thực sự quá đáng ghét rồi, nhưng là, Diệp Sát có thể làm sao? Những cái kia tiệm trưng bày nội zombie, không có mục tiêu thời điểm, là ở chỗ này du đãng, lẫn nhau đưa đẩy lấy cũng sẽ không tiến hành công kích. Zombie ở giữa mặc dù sẽ lẫn nhau gặm ăn, nhưng điều kiện tiên quyết là có một phương triệt để tử vong. Mà Diệp Sát cái này người sống sau khi xuất hiện, trong nháy mắt liền thành rồi mục tiêu, những cái kia zombie vốn đang tập tễnh. Kết quả tốc độ lập tức liền nhanh, chạy tới chặn lại đường đi. Diệp Sát cắn răng vừa nhấc chân, một cước đem một bộ zombie đá bay, đem xông tới zombie cho đập ngã rồi một mảnh, sau đó đem kiếm rơi nam cương cắm vào vỏ bên trong. Tiếp lấy rút ra rồi song tử răng cưa kiếm, Diệp Sát muốn lợi dụng song tử răng cưa kiếm hiệu quả đến tiết kiệm thể lực. Không phải tiếp tục như thế, sớm muộn muốn bị mài chết. Vung kiếm liên trảm, Diệp Sát đem nhào lên zombie cho không ngừng chém giết, đồng thời hướng về mặt bên vách tường thiếp đã qua, lưng tựa vào vách tường từng điểm hướng mặt bên di động, dán sát vào vách tường, hoặc nhiều hoặc ít luôn có thể ít đối mặt một chút zombie, chí ít không thể từ phía sau lưng công tới đây rồi. Nhưng tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Diệp Sát không ngừng ngăn cản zombie thời điểm, cũng đang quan sát bốn phía, nhìn xem có thể hay không thoát khỏi bầy zombie. Nếu như thực sự không có cách, Diệp Sát cũng chỉ có thể đến hung ác rồi, trực tiếp mở rồi 9 tầng trời lĩnh vực, dùng thần lôi đem tòa này truyền thừa đã lâu cung điện nhà bảo tàng cho nổ. Diệp Sát hoàn toàn chính xác có thể làm được này một điểm. Đương nhiên, đó là cuối cùng chiêu số. Bình thường mà nói, Diệp Sát không có khả năng đi vận dụng. Đến một lần thật làm như vậy, nếu như tòa bảo tàng này nội thật có cái gì đồ vật, khẳng định sẽ bị phế đi. Thứ hai nhiếp phá, Diệp Nguyệt, Com, Tiểu Mập Mạp có lẽ đều còn tại trong viện bảo tàng. Thật đem nhà bảo tàng nổ, bọn hắn có thể hay không đều sống xuống đến, thật đúng là khó mà nói. Diệp Sát đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác được rồi cái gì, mãnh liệt cúi đầu nhìn lại, tiếp lấy liền nhìn thấy một mảnh to lớn bóng tối từ chính mình dưới chân nổi lên, sát mặt đất xê dịch. Đáng chết, không yên rồi đúng không? Diệp Sát chửi nhỏ một câu. Cảm giác được rồi có phiền toái gì đồ vật lại phải xuất hiện. Kia mảng lớn bóng tối lộ vẻ rất không bình thường. Sau đó, ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền vỡ nát một mảnh. Lập tức Diệp Sát nghe được rồi một tiếng sói tru. Sau đó một đầu to lớn sói đen từ màu đen bóng tối bên trong đột nhiên nhảy ra ngoài. Kia đầu sói đen rơi xuống đất trên. Móng vuốt trái phải quét qua, liền đem mảng lớn zombie cho quét ra, tiếp lấy tức giận gầm thét, khóe miệng chảy xuống trong suốt nước bọt. Diệp Sát ngẩn người nói, minh thổ chi sói. Lúc này, phía trước trần nhà nơi hẻo lánh, một khối tấm tre bị mở ra, Cam Lâm treo ngược lấy thân thể, cười lấy hướng Diệp Sát vẫy tay nói, bên này. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, không có nhiều lời cái gì, bắt đầu hướng lấy Cam Lâm phương hướng giết đi qua. Minh thổ chi sói đại khái là Cam Lâm thủ hạ yếu nhất dị chủng sinh vật. cùng xích hỏa hùng ưng cùng một chỗ, là cam lâm dài nhất mang theo. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì là yếu nhất, mới bị thường xuyên mang theo. Nếu như đủ cường đại, chính là cần lấy ẩn tàng lá bài tẩy. Bất quá, minh thổ chi sói hành hạ người mới hiệu quả cực kỳ tốt. Bình thường hình thái chính là bình thường sói, nhưng có thể bành trướng đến 2,5 thước cao, thân dài vượt qua 3 mét. Chỉ dựa vào mạnh mẽ đâm tới liền có thể tại zombie quần chúng giết ra một đường máu. Diệp Sát đi đến cam lâm phía dưới, đem nhỏ Miasis cùng Igot ném cho cam lâm, sau đó mới kéo một phát cam lâm cánh tay nhảy lên. Lúc này đồng thời, làm Diệp Sát đi lên sau, minh thổ chi sói cũng không ham chiến, nhanh chóng chìm vào chính mình bóng tối bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia zombie không ngừng gầm thét, hướng lấy trần nhà phương hướng đưa tay. Chỉ là, vô luận như thế nào cố gắng, cánh tay cũng đủ không đến trần nhà. Diệp Sát lúc đầu cho là vì thông gió đường ống, nhưng leo đi lên về sau, mới phát hiện không gian vậy mà tương đối lớn. Mặc dù chỉ có thể nằm sấp, nhưng cũng không phải là đường ống loại kia không gian thu hẹp, chỉ là độ cao thấp. Cam Lâm nói, này chuyện nhà bảo tàng không khí hệ thống tuần hoàn dự lưu không gian, bảo hộ những cái kia tác phẩm nghệ thuật sẽ không nhận đến không khí ô nhiễm. Diệp Sát mặc dù kinh, ngạc chỗ này không gian, nhưng một điểm không quan tâm vấn đề này, mà là nhìn chằm chằm Cam Lâm nói, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lời này là ta muốn hỏi mới đúng. Cam Lâm cười khanh khách nói, ta cố ý toàn nghỉ ngơi kỳ, chính là vì rồi tới nơi này tìm đồ vật. Ngược lại là ngươi vì cái gì ở chỗ này? Nơi này đồ vật, ngươi lại không dùng. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt nói, ngươi lại làm sao biết rõ ta không dùng? Cam Lâm ánh mắt có chút tan rã, con mắt rời rạc rồi một chút. Vừa định nói chuyện, liền bị Diệp Sát đánh gãy nói, ta cảm giác được ngươi lại phải tính kế ta rồi. Cam Lâm lập tức lại cười ra tiếng nói, xem ra ngươi không biết rõ nơi này có cái gì. Diệp Sát đứng thẳng dưới bả vai, không chính diện trả lời vấn đề này. Cam Lâm nói, ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, nếu như ngươi hiểu biết chính xác sao là cái gì, liền sẽ không tới, bởi vì thật đối ngươi vô dụng. Diệp Sát nói, vậy ngươi không ngại nói một chút là cái gì đồ vật? Nghĩ bộ ta. Cam Lâm nói, kỳ thực nói cho ngươi cũng không nhiều a, bởi vì ta thực sự nói thật, ta muốn tìm đồ vật là Book of the Dead. Diệp Sát nghi hoặc nói, Book of the Dead? Cam Lâm nói, kim tự tháp nội sản xuất đồ vật, lại gọi vong linh thư, hoặc là tử vong chi thư, là đặt ở lăng mộ cùng quan tài đá cung, người chết, duyệt xem thư. Là nhân loại chỗ còn sót lại nổi tiếng nhất văn hiến cùng sớm nhất văn học tác phẩm một trong. Diệp Sát nói, trước mắt nhà bảo tàng dị trạng, cùng kia đồ vật có quan hệ. Cam Lâm nói, đúng, bởi vì Book of the Dead lực lượng, cung điện nhà bảo tàng đã trở thành anh linh điện. Diệp Sát lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Cam Lâm nói, đại khái trên chính là anh linh nghỉ ngơi địa phương. Bất quá, chỉ có những cái kia có tiếng, hoặc là tại sử thi bên trong xuất hiện qua anh hùng, mới có thể trở thành anh linh, bị Book of the Dead chỗ triệu hoán. Diệp Sát nghĩ đến rồi trước đó nhìn thấy nón trụ giáp, đặc biệt là kia tự xưng Florismart nón trụ giáp, nói, kia nhà bảo tàng cấu tạo. Cam Lâm nói, bởi vì biến thành rồi anh linh điện rồi a. Ngươi có thể lý giải thành là một loại lĩnh vực, anh linh điện cấu tạo, có thể tùy ý tử vong chi thư cải biến. Về phần những cái kia zombie, là bởi vì anh linh điện cấu tạo cải biến, đều bị xua đuổi đến một khối rồi. Diệp Sát nắm rồi nắm dưới cằm trầm ngâm. Cam Lâm nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Diệp Sát nói, ngươi như thế đàng hoàng đem hết thảy nói cho ta. Ta cảm thấy rất không quen, hoặc là nói, ta